Em gái à, chúng mình kết hôn nhé. Chương 18, để anh vào một góc trái tim em. Góc truyện audio.com. Sau khi xe chìm, Gia Hưng lập tức bơi ra ngoài nhưng không vội nổi lên. Cậu cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn xuống mặt nước chờ đợi. Yến Nhi đứng từ xa nhìn một hồi lâu mới rời đi. Lập tức Gia Hưng ngoi lên và dùng hết sức bình sinh trèo lên mặt đường. Cậu chán nản nhìn con đường vắng tanh vắng ngắt rồi nghĩ đến đoạn đường đến nhà nó còn những 4-5 cây số nữa mà chỉ muốn khóc ròng. Thế là cậu phải quẹt lệ lê bước chân nặng nề trên con đường, lúc đến nơi thì quần áo cũng vừa khô nhưng thể trạng thì hết sức tồi tệ. Kinh, cong, cậu gục đầu lên chuông làm tiếng chuông ngân dài đến thê thảm. Mãi một lúc mới có người đi ra, trật tự chút coi. Hắn lạnh lùng nhìn cái người y như ăn mày đang dựa vào cổng sắt lớn trước nhà. Mặc Nghi đâu? Vừa thấy mặt hắn, cậu liền sốt sắng hỏi. Vừa đi rồi, có cuộc họp khẩn cấp. Hắn vẫn thảnh thơi trả lời. Cái gì? Tôi đi trên đường có thấy cái xe nào chạy qua đâu. Gia Hưng bật khỏi cổng đứng đối diện với hắn. Cô ấy đi bằng trực thăng của tôi. Cho nhanh, hắn vẫn hết sức bình tĩnh cho đến 10 giây sau đó. Cậu nghĩ tôi bị điên hay sao mà đi bộ đến? Tôi vừa bị ám sát đấy. Làm sao đây? Gia Hưng chạy vào nó gọi nó, cả ba người lập tức quay lại thành phố. Chiếc xe của hắn lao vun vút trên con đường vắng lặng. Trong xe không khí cũng hết sức nặng nề. Định vị được cô ấy ở đâu chưa? Gia Hưng không nén nổi mà lên tiếng. Cô ấy ở Ba Thiên Đường. Nó vừa nhìn bản đồ trên điện thoại vừa nói. Gọi mấy nhóc đến đi, nhớ là kín tiếng một chút, chuyện ký hợp đồng này rất quan trọng. Hắn cũng lên tiếng, nó lập tức làm theo. Alo Orin, mấy nhóc đến Ba Thiên Đường kiểm tra giúp chị bảo vệ Mặc Nghi. Sau khi nhận được điện thoại, cả 6 nhóc lập tức bỏ hết công việc dở dang chạy đến Ba Thiên Đường. Nhưng cảnh tượng họ đang thấy là hoảng loạn, thảm thương và lửa. Ba Thiên Đường ngập tràn trong biển lửa, người dân xung quanh đứng ngoài dây phong tỏa bàn tán. Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát đi lại không ngừng để chữa cháy. Ai cũng trông chờ vào sau cánh cửa đang rực đó, không có ai nhưng không như mong chờ. Mọi sự chú ý tập trung đến người vừa được đưa ra ngoài. Đó là một cậu nhân viên của ba. Mọi người chỉ lo tìm cách dập lửa vì nghĩ buổi chiều thì các ba sẽ ít khách. Cậu nhân viên thều thào với người cứu hộ một cách ngắt quãng do thiếu oxy. Còn, khụ khụ, 5 người, trong, chưa kịp nói xong thì anh ta ngất đi trên cáng. Thông tin lập tức được truyền đến chỗ cảnh sát. Không khí mỗi lúc càng thêm căng thẳng. 6 nhóc khó khăn lắm mới tiến được lại gần giải phân cách. 2 người đứng đợi, để 4 chúng tôi vào trong. Red, Pink, Yellow và Blue nói nhanh rồi cùng bước vào trong, làm mấy người cảnh sát không kịp ngăn cản. Cả 4 đứng trong biển lửa hoàn toàn không thấy gì, sức nóng của lửa và khói khiến cả 4 bắt đầu thấy khó thở. Ai cũng đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, bỗng cả 4 người nghe tiếng kích huých mạnh vào cánh cửa sắt gần đó. Cả 4 lập tức tiến lại gần. Chết tiệt là cửa sắt, cháy lớn như vậy chắc chắn hệ thống bị hỏng rồi. Red đứng gần cửa lắng nghe bên trong. Để em, Pink rút trong túi một con dao nhỏ tiến lại cánh cửa. Sao em có nó vậy? Blue hét lên một cách hoảng hốt khi thấy con dao trên tay cô. Sáng nay em mượn của anh ba chưa trả lại. Pink vừa nói vừa tháo vỏ bọc con dao, bắt đầu vẽ một hình vuông đủ cho người đi ra trên cánh cửa sắt. Sao không? Không một giây vẽ xong, cánh cửa bắt đầu chảy ra tỏa mùi hết sức khó chịu và phần pin vẽ hoàn toàn biến mất, mở đường cho người bên trong ra ngoài. Đây là con dao được bôi một loại axit đặc chế của băng có thể làm tan chảy mọi thứ. Nhanh lên, phòng bên kia là kho rượu. Mặc Nghi lập tức chạy ra cùng Phúc Lâm và ba người nước ngoài. Nhưng tất cả bọn họ gần như không thể bước. 4 nhóc nhanh chóng đỡ lấy họ bắt đầu đi ra. Vòng, Phúc Lâm sờ vào cổ hoảng hốt định quay lại. Anh làm gì vậy, ra thôi. Yên Lầu vội nắm lấy vạt áo cậu. Phụt, bỗng lửa phun một đường dài chắn ngang cửa, mọi người đều ngồi thụp xuống tránh. Ra ngoài nhanh lên, Red hét lên, cả 8 người chạy ra ngoài. Yên Lầu nhìn bóng Phúc Lâm biến mất trong ngọn lửa rừng rực mà không thể nào ngăn lại. Ra rồi, không khí lập tức bùng nổ khi người đầu tiên nhìn thấy bóng bọn họ bước ra từ ba. Ngoài này có vài người đang chắp cầu nguyện cũng nhìn với vẻ vui mừng. Mạc Nghi và ba người nước ngoài được xe cứu thương đưa đi, còn bốn nhóc thì từ chối bảo không sao. Bùm em. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, những mảnh vụn tung tóe khắp nơi. Không khí bên ngoài lập tức vắng lặng, nhiều người đứng gần ba bị bật ra lồm cồm bò dậy từ mặt đất. Lúc này nó và hắn mới chạy đến không hiểu nổi tình hình hiện giờ. Chuyện gì thế này, mấy đứa không sao chứ? Nó chạy lại kiểm tra khắp nơi từng người một. Nhưng, hức, hức, Yên Lầu bật khóc rồi ngồi thụp xuống đất. Yên Lầu, em bị đau ở đâu? Hắn quỳ một chân trước mặt nhóc kiểm tra các khớp chân, khớp tay, nó nhìn từng người một, khuôn mặt ai cũng nhợt nhạt bi thương. Phúc, Lâm còn ở trong, biết không thể giấu nó, Pinh nghẹn ngào. Mọi người chết đứng, Gia Hưng, Orin và Urai vừa bước tới cũng không thể nào bước thêm. Anh ấy làm rơi vòng đôi với chị Yến Nhi nên quay lại. Quay lại không kịp, Red không thể nói hết, quay lưng đi ngăn dòng cảm xúc. Sáng hôm sau, Mạc Nghi à, bà khỏe chưa? Nó gọi điện cho cô hỏi thăm vì không thể đến. Ừ, có tin gì của Phúc Lâm không? Mạc Nghi nói với giọng khản đặc chua xót. Chưa có tin gì cả, cảnh sát vẫn đang tìm ở hiện trường nhưng chưa tìm được. Bà nghỉ ngơi đi, có tin gì tôi gọi cho bà liền. Nó tạm biệt rồi tắt máy. Nó đang ăn sáng cùng hắn nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn. Yến Nhi thì không rõ tung tích. Phúc Lâm thì không biết còn sống hay đã chết, nó ngồi ngẩn ra suy nghĩ viển vông về hai người bọn họ. Lại đây nào, giọng hắn cất lên đầy yêu thương an ủi khiến cho nó không cưỡng lại được mà bước lại. Không ăn em sẽ ốm mất, hắn kéo nó ngồi lên đùi đút cho nó từng thìa cháo một. Nó cũng ngoan ngoãn ăn, sắp tới công việc rất bận, anh phải tìm cách thu mua được cả hai mỏ dầu lớn tại thành phố C nên đi lại khó khăn. Chúng là phải về Lâm gia, hắn dịu dàng nói trong khi nó đang dựa vào ngực hắn. Vô cầm, nó khẽ gật đầu đồng thời vòng tay qua ôm lấy hắn. Ước gì, không khí này, thời gian này, mãi mãi dừng lại tại đây. Để những kỷ niệm đẹp không phai nhòa, niềm đau không chiếm đóng. Tình yêu có thể là vĩnh hằng nhưng, cái chết cũng là vĩnh cửu. Chấm, cánh cửa Lâm gia từ từ mở rộng trước mắt nó. Xe của hắn từ từ tiến vào bên trong và dừng lại ở gara. Cháu chào bà, cả hai người nhìn bà Lâm đang ngồi hết sức thoải mái trên ghế sofa uống trà. Tôi còn tưởng anh chị sẽ không về nữa cơ chứ. Giọng bà đanh lên nhưng không hề nhìn về phía hắn và nó. Cháu về vài hôm, hắn nói lại một câu rồi cùng nó lên lầu. Miếng mồi ngon chắc chắn sẽ có nhiều người nhòm ngó, đó được coi như một quy luật bất thành văn ở cái xã hội tàn khốc này. Gần đây tin tức vẫn không ngừng sôi sục với tin tức khối liên minh tan vỡ và chuyện Ba Thiên Đường cháy và nhị thiếu gia của tập đoàn Hoàng gia thiệt mạng, bây giờ thì đến chuyện một người đàn ông giàu có chính thức giao bán mỏ dầu lớn thứ nhì trong nước tại thành phố C. Ngày hôm nay sẽ bắt đầu bán đấu giá. Tất nhiên mục tiêu chính của mọi người không phải lớn thứ nhì mà là lớn nhất, nhưng mỏ này mà lấy được thì coi như đã có một bước đi chắc chắn. Hôm nay là ngày bán đấu giá mỏ khoáng sản đắt giá này. Câu hỏi luôn được đặt ra là người này tại sao không tự khai thác như vậy có thể thu được số tiền gấp bội, nhưng vấn đề là ông ta không có tiền để đầu tư vào khai thác, vả lại ông ta là người nước ngoài, nếu khai thác tài nguyên của nước khác phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, đến khi đó tiền lợi nhuận chưa chắc đủ. Hắn và nó ngồi ở hàng ghế VIP của căn phòng, đây hàng ghế của những người có khả năng mua nhất và càng hàng sau thì đẳng cấp càng thấp. Thời gian đã tới giấy tờ thu mua, được đưa lên sân khấu đặt trong tủ kính. Người chủ trì bắt đầu nói một loạt quy định sau đó gõ vào bàn. Đấu giá người ta thường lấy búa gỗ gõ vào một miếng gỗ hình tròn, nhưng TG không biết là gì, mọi người hiểu nôm na vậy nha. Giá khởi điểm 200 triệu đô la Mỹ, 220, 230, 250, 300, các con số không ngừng tăng lên nhưng đến giờ hắn vẫn chưa ra giá. 350 triệu đô la Mỹ còn ai ra giá cao hơn không ạ, nếu không quả đồi này sẽ thuộc về Trương gia. Người chủ trì đưa cao cậy búa gỗ, 100 triệu USD, hắn giơ thẻ lên nói lớn, mọi người như choáng ngợp bắt đầu xì xầm, cậu ta bị gì vậy, không biết đấu giá sao, chẳng phải là Lâm Bảo Khánh sao, lăn lộn trên thương trường bao năm điều cơ bản không biết sao, trả giá gì kỳ cục vậy, bla, bla, hắn vẫn giơ cao tấm thẻ trong tay. Người chủ trì chỉ tưởng là một trò đùa giơ cao búa lúc nãy bị lời nói của hắn làm cho cứng đờ. Vùng đồi này thuộc về. Khoan, bỗng từ hàng ghế sau cùng một ông lão già nua mặc bộ com lê hết sức bình thường cắt ngang lời người chủ trì. Ông ta bị điên sao? Nhìn bộ quần áo rẻ tiền của ông ta kìa. Sao vào được đây? Một nơi như thế này sao lại có nhiều kẻ điên thế không biết? Cả khán phòng lại tiếp tục rầm rộ, lão gia căn dặn gì sao? Người đứng trên sân khấu được mệnh danh là thư ký của thương nhân người Pháp đó chạy lại đỡ lấy ông cụ một cách hết sức kính nể. Trước con mắt tò mò của mọi người loại trừ nó và hắn. Cậu trai trẻ à, giải thích giúp ta giải thích sao cháu lại trả giá ngược đời như thế? Ông ta chống gậy đứng trên sân khấu nhìn hắn đầy thích thú. Dãy đồi này. Không cần quá nhiều tiền để mua. Hắn vẫn nở nụ cười kiêu ngạo trên môi. Ông ta chỉ cười rồi ra hiệu cho tên chủ trì. Cong, cây búa gỗ được gõ xuống. Vùng đồi này thuộc về Trương gia. Không phải, là Lâm gia mới đúng. Ông cụ đính chính lại lời nói. Hả, cả khán phòng lại rộn lên những tiếng bàn tán. Thưa ông sao lại vậy, bản thân tôi còn gia cao hơn cậu ấy. Một người trung tuổi đứng dậy hỏi. Ha ha, đơn giản lắm, vì dãy đồi này không cần quá tiền để mua, ông vừa nói vừa bước vào trong, cách Trương,